Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 293, chương 296, đến Bắc Vực Chủ Phong. Thời gian không đợi nhân, chúng ta lập tức lên đường. Mạc Bất Phàm nghĩ đến đang di động thời điểm, mỗi quá một giờ sẽ tiêu hao xuống 1 triệu viên hạ phẩm nguyên thạch. Cũng có nhiều chút thương tiếc, cho nên lập tức nói: "A, tốt, Lâm Linh Nhi tinh thần phục hồi lại." Vừa mừng vừa sợ, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi phân biệt nhảy lên Thiên Không Ưng Vương trên lưng. Sau đó bay vào trời cao, cùng chính khí phong độ cao như thế, tầng trời thấp phi hành. "Tông chủ, ta đi thông báo quỷ bà bọn họ đi." Lâm Linh Nhi nói. "Được." Mạc Bất Phàm gật đầu. Vài chục phút đi qua, quỷ bà bọn họ rối rít chạy đến, thấy được lên tới trên bầu trời chính khí phong, nhất thời chính là chố mắt nghẹn họng, những đệ tử kia sợ cằm cũng rơi trên mặt đất rồi. "Ta nói tông chủ, tại sao phải bọn chúng ta ban ngày đâu rồi?" "Nguyên lai là vì đem chính khí phong cũng đồng thời mang đi a." La Phong kinh hô, "Có thể là không phải." Chúng đệ tử rối rít gật đầu. "Chặt chặt, đây chính là một tòa 100 mét núi cao đỉnh. Ta tin tưởng cường đại đến cảnh giới nhất định, có thể mang một ngọn núi gánh lên đến. Nhưng để cho một ngọn núi trôi lơ lửng không trung, đi theo di động, này thủ đoạn thật là thần hồ kỳ kỹ." Quỳ Huyền khiếp sợ nỉ non. "Mạc tông chủ đại nhân thật là thật lợi hại." Lang Thanh than thở. "Đúng vậy, hoàn toàn để cho người ta không nhìn thấu." Thường Lệnh Mẫn nỉ non. "Đây là huyền không trận. Chỉ có tam phẩm trận linh sư mới có thể bố trí đi ra tam phẩm đại trận, huyền không đại trận." Kim Nguyên nuốt nước miếng một cái, nhìn huyền không chính khí phong, khiếp sợ nỉ non. "Nhưng là không đúng, huyền không đại trận quả thật có thể để cho một ngọn núi huyền không đứng lên. Nhưng không cách nào trên không trung di động, bởi vì trận cơ ngay tại trên đất. Trận cơ là không cách nào di động, nhưng này lại vừa là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói đây là vượt qua tam phẩm huyền không đại trận trận pháp? Chẳng lẽ tông chủ đại nhân còn là một vị tứ phẩm trở lên trận linh sư?" "Không, không thể nào, tông chủ đại nhân chỉ là minh hồn cảnh giới, tứ phẩm trở lên trận linh sư. Tu vi tuyệt đối vượt qua minh hồn cảnh, thậm chí vượt qua thần phách cảnh." Kim Nguyên hoàn toàn không cách nào hiểu, nhưng không ảnh hưởng lúc này hắn rung động tâm tình. Lên đường, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm bình tĩnh, đứng ở Thiên Không Ưng Vương trên lưng, mắt nhìn xuống phía dưới mọi người, trầm giọng quát lên, hết tốc lực tiến về phía trước, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất chạy tới Bắc Vực Chủ Phong. "Phải!" Mọi người vô cùng kích động cùng hưng phấn, lớn tiếng đáp lại, sau đó, trước mọi người vào, hết tốc lực đi đường. 6 con Thiên Không Ưng Vương tại ngàn mét trong tầng trời thấp phi hành, cùng chính khí phong song song tiến tới, lấy nhất định tốc độ bay hướng Bắc Vực Chủ Phong. Một đường tiến tới, huyền không ở ngàn mét cao chính khí phong tự nhiên đưa tới mọi người chú ý. Rối rít ngẩng đầu ngắm nhìn, ánh mắt kính sợ, tin tức cũng ở đây trong thời gian ngắn truyền ra, 100 mét núi cao đỉnh huyền không ở ngàn mét trên bầu trời. Cái này có gì thật ly kỳ, chẳng qua chỉ là huyền không trận mà thôi, tam phẩm trận pháp sư là có thể làm được. Cái gì, có thể di động đỉnh núi, này có thể là không phải tam phẩm trận pháp sư có thể làm được a. An Quốc mỗi cái thành lớn phân điện điện chủ môn ở nhận được tin tức sau, cũng phi thường kinh ngạc, bọn họ ngay từ đầu thời điểm, cho là huyền không đại trận, khi thấy tình huống cụ thể lúc, toàn bộ đều kinh hãi, không tưởng tượng nổi, thật là không tưởng tượng nổi, Mạc Bất Phàm là làm sao làm được, chẳng lẽ hắn mời tới tứ phẩm trở lên trận linh sư giúp hắn bày trận sao? Ngô Hạo Lâm kinh hãi không thôi. Mạc Bất Phàm, a Mạc Bất Phàm, người thật là trước sau như một thần bí. luôn là có thể làm ra khiếp sợ cả nước đại sự. Tào Bùi Dĩnh hít sâu một hơi, trong mắt còn có không thể rút đi rung động ánh mắt. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 2 ngày, Mạc Bất Phàm rốt cuộc đã tới Bắc Vực Chủ Phong phạm vi. Cũng chính là Thần Hạc Sơn Mạch cuối, nhích tới gần yêu thú xâm lâm. Cái địa phương này đã dần dần rất hiếm vết người rồi. Lấy Bắc Vực Chủ Phong làm trung tâm, chung quanh 10 dặm phạm vi, cơ hồ không có người ở, cũng không có người ở. Khoảng cách gần đây cũng là Bắc Vực một tòa thành lớn, Đỉnh Thành. Đỉnh Thành khoảng cách Bắc Vực Chủ Phong có sắp tới 30 dặm. Mạc Bất Phàm đi tới nơi này lúc, Đỉnh Thành thành chủ Cộng Lông Ưng Dịch, cùng với Tông Liên Phân Điện Điện chủ Hà Đồng Lân tự mình tới nghênh đón. Mạc Bất Phàm cũng ở đây Đỉnh Thành nghỉ ngơi xuống, ăn uống no đủ sau, bọn họ lần nữa lên đường. Trưa hôm đó, Mạc Bất Phàm bọn họ đi tới Bắc Vực Chủ Phong dưới chân. Đã đi sâu vào Thần Hạc Sơn Mạch, chung quanh tất cả đều là rừng rậm dày đặc, âm thầm có vô số dã thú, dị thú dòm ngó. Hiển nhiên, duy nhất tới nhiều người như vậy loại, đưa tới những thứ này dị thú chú ý, Mạc Bất Phàm tạm thời không có lý tới. Bên kia chính là yêu thú xâm lâm rồi không? Mạc Bất Phàm ngẩng đầu hướng bên phải nhìn lại, đập vào mi mắt là một mảnh căn bản không nhìn thấy bờ rừng rậm. To lớn cây cối, cùng với núp ở dãy núi thâm sử kinh khủng yêu thú. Khó mà muốn tượng yêu thú rừng rậm sâu bên trong, lại sẽ cất giấu biết bao cường đại yêu thú. Không khỏi, Mạc Bất Phàm hồi tưởng lại trước, trong lúc vô tình thấy lôi kiếp. Vị này lục vĩ yêu hồ, tu vi chỉ sợ đã vượt qua thần phách cảnh giới, đạt tới cao siêu hơn trình độ. Này đã là không phải bây giờ Mạc Bất Phàm có thể tiếp xúc đến. Đương nhiên, Mạc Bất Phàm tạm thời sẽ không đi dò tìm bí mật yêu thú xâm lâm, bởi vì không có thực lực đó. Nếu như không cẩn thận gặp một tôn thần phách cảnh yêu thú, kia nhất định phải chết. Cho nên, chỉ có tiếp tục tăng cao tu vi, có càng cường lực lượng, mới có dò tìm bí mật yêu thú xâm lâm tư cách. Mạc Bất Phàm thu thúc tâm thần, nhìn trước mắt tòa này 10.000 thước núi cao đỉnh, to lớn, tang thương, hàm chứa 5 tháng khí tức. Đỉnh núi thẳng vào tầng mây, có xương trắng hỗn loạn, liếc mắt cũng không thấy được cuối. Thậm chí Mạc Bất Phàm cảm nhận được ngọn núi này chính giữa cất giấu cực kỳ cường hãn khí tức ba động. Yêu thú, tuyệt đối là pháp tướng cảnh trở lên yêu thú. Người tốt, lúc này mới thứ nhất, liền đụng phải kẻ khó chơi rồi không? Mạc Bất Phàm trầm ngâm. Bắc Vực Chủ Phong đỉnh núi, nơi này có lúc trước ở chỗ này kiến trúc tông môn di tích. Có từng ngọn đổ nát kiến trúc, phía trên tràn đầy rêu xanh, cây mây quấn quanh, quét, màu bạc lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Có một tôn toàn thân ngân sắc viên hầu xuất hiện, hắn đứng thẳng người lên, người khoác màu bạc chiến giáp, tay cầm một cây màu đen gậy sắt, thần thái liều lĩnh, ung ung, mặt đất nhỏ nhẹ chấn động, có một con đường kính đạt tới 10 mét trở lên, chiều dài đạt tới ngàn mét kinh khủng cự mãng, toàn thân màu xanh, chiều dài độc giác, thậm chí huyễn hóa ra sặc sỡ mặt người. Đồng bạc, không hề sợ chết nhân loại tới. Cự mãng miệng nói tiếng người, ngoặc kép chấm ngoặc kép, được gọi là ngân nguyên ngân sắc viên hầu mắt nhìn thẳng. Nhắm lại 2 tròng mắt, không để ý đến, chỉ cần những người này không được sơn, liền không có quan hệ gì với ta. Kiệt kiệt, quét, có cuồng phong cuốn tới, cây cối đung đưa, cự đại biên bức xuất hiện, toàn thân huyết màu đen, xòe cánh đạt tới 100 mét, giống như đen nhánh thật lớn 2 tròng mắt mang người tính hóa diễu cợt. Người cảm thấy bọn họ sẽ không được sơn. Buồn cười, những thứ này nhân loại nhỏ yếu, đến bây giờ còn không có bị giáo huấn, lại còn dám bước vào Bắc Vực Chủ Phong. Xem ra nhiều thời gian như vậy đi qua, bọn họ đã quên mất cái gì là sợ hãi. Ta sẽ để bọn họ lần nữa nhớ. Ta bảo đảm. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngân sắc viên hầu nhắm mắt, yên lặng không nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,